Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 241 Chiến Hồng Môn Hội, góc truyện audio.com, chỉ trong vòng một nốt nhạc, Đình Tấn liền đã đưa ra được phương án giải quyết. Hắn dùng tinh thần mệnh lệnh cho đám vong linh xông lên trực diện chém giết với đám người chơi cận chiến của Hồng Môn Hội. Trong lúc đang điều động, chỉ huy đám vong linh, Đình Tấn như chợt nghĩ đến điều gì đó. Sau đó hắn tiện tay mở ra giao diện hệ thống, bắt đầu mở chế độ quay phim thông qua tầm nhìn của người chơi. Khoảng cách chỉ còn không đến 10 mét, đám người chơi Hồng Môn Hội dường như không nhớ đến sự khủng bố của đám vong linh này, dù rằng trước đó đôi bên đã có va chạm qua một lần. Bọn họ vẫn giữ vững tốc độ cao nhất mà xông tới. Hơn nữa, bởi vì đàn vong linh được Đình Tấn mệnh lệnh lập thành một vòng tròn hàng rào bao vây xung quanh hắn. Thế nên người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy được một số lượng ít ỏi vong linh đang dàn thành một hàng rào hình vòng cung mà thôi. Hiện tại có được mệnh lệnh của Đình Tấn, đám bộ xương chiến sĩ và tang thi lập tức rời bỏ đội hình xông thẳng vào giữa đám người đang lao tới bên kia. Đám tang thi có tốc độ và sự linh hoạt cao hơn, thế nên bọn chúng rất nhanh chóng vượt qua hàng ngũ của binh đoàn bộ xương chiến sĩ, xông thẳng vào đội hình của đám người chơi cận chiến Hồng Môn Hội. Xoạt, 880, 5, lôi, 240, xé rách, 120, bỏ độc, 1220. Điểm yếu, 5, lôi, 240, xé rách, 240, bỏ độc, đám tang thi vừa lao vào ở giữa lòng địch thì lập tức sử dụng móng vuốt sắc nhọn có kèm theo những tia sét nhỏ công kích những người vây xung quanh chúng. Những người bị chúng công kích thì không chỉ phải nhận một lượng lớn sát thương mà còn liên tục kêu rên thảm thiết dường như phải chịu đựng điều gì đó rất kinh khủng, có một số người thì lại bị cứng đờ ra tới gần nửa giây sau mới khôi phục lại được. Một tên chỉ huy, nghề nghiệp thích khách, là thuộc hạ thân tín của gã Trần Cận Hùng, trông thấy đám đàn em của mình bỗng dưng cứng đờ người ra, không phản công mà cứ để mặc cho đám tang thi cắn xé, thì nhịn không được đưa tay kéo lại một tên vừa bị tình huống như vậy rồi hỏi thăm. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao ngươi không đánh trả lại chúng nó? Tên đàn em chơi nghề nghiệp chiến sĩ này, gương mặt hoảng sợ vẫn còn chưa tan đi hết, vội vàng báo cáo lại chuyện kinh khủng mà hắn vừa đối mặt lúc nãy. Lúc nãy bị nó tát trúng người một cái, cảm giác như bị điện giật vậy. Toàn thân em bị tê cứng hết, không cử động được chờ. Cho mất cảm giác tê cứng thì nó đã lao sang chỗ khác rồi. Nói đoạn tên chiến sĩ này không khỏi dùng mình một cái, dường như nhớ lại cảm giác bị dòng điện cao thế đó giật chúng thì không hề thoải mái một chút nào. Tình huống như vậy cứ liên tục diễn ra ở khắp nơi trong đội hình của đám người Hồng Môn Hội. Những nơi mà binh đoàn tang thi càng quét qua đều không thể giữ vững được đội hình ổn định, lập tức trở nên rối loạn. Bất quá, đám tang thi cũng chỉ có hơn 110 con cho nên khu vực ảnh hưởng của bọn Disquizofpu chúng cũng không thể bao trùm toàn bộ đội hình hơn 400 tên cận chiến của Hồng Môn Hội. Nhưng cũng may, ở phía sau còn có hơn 150 con bộ xương chiến sĩ vẫn đang xông lên. Đình Tấn rất tin tưởng vào sức mạnh của binh đoàn bộ xương chiến sĩ nên hắn mệnh lệnh bọn chúng chỉ xếp thành một hàng ngang duy nhất. Nhờ vậy mà diện tích bao phủ của chúng càng trở nên rộng rãi hơn. Nếu nhìn từ trên cao xuống, sẽ rất dễ phát hiện đội hình của bọn chúng chẳng khác gì một cái túi lớn đang bao trùm lấy hơn 400 người chơi cận chiến của Hồng Môn Hội. Mà ngay tại thời điểm đám bộ xương chiến sĩ va chạm với đội cận chiến của đám người Hồng Môn Hội, công kích của nhóm người chơi viễn trình được chỉ huy bởi gã Trần Cận Hùng cũng đã lục tục phát ra, hướng lên trời mà bay một quãng đường hình vòng cung đánh tới Đình Tấn. Đình Tấn cũng không ngu ngốc mà đứng im tại chỗ chịu trận. Hắn mệnh lệnh cho những con bộ xương cung thủ còn lại tự do công kích rồi mặc kệ bọn chúng muốn làm gì thì làm. Bản thân hắn thì nhanh chân chạy về phía trước đuổi theo sau binh đoàn bộ xương chiến sĩ và tang thi. Ầm ầm xoẹt xoẹt phốc, 577, 55, 1420, chí mạng, 220, điểm yếu, một số mũi tên bay nhanh tới mang theo một vài tia sáng, dường như bay quá nhanh làm chúng ma sát với không khí và bốc cháy ra ánh sáng đủ màu. Ngoài ra còn có vô số đòn công kích ma pháp đủ loại hình phong, thủy, hỏa, thổ, băng đánh tới. Liên tục những con số sát thương nổi lên trên đầu của Đình Tấn. Rất may thuộc tính tinh thần của hắn rất cao cho nên phòng thủ ma pháp của hắn cũng vì thế mà cao hơn người bình thường rất nhiều lần. Lại thêm đẳng cấp cao hơn 8, 9 cấp áp chế, giảm đi hơn 40, lượng sát thương nhận vào, những đòn công kích ma pháp này hầu như chỉ gây ra cho hắn được 1/4 lượng sát thương so với đám bộ xương chiến sĩ và tang thi kia, tức là chỉ nằm trong khoảng 50-200 điểm. Tuy nhiên, bởi vì khả năng phòng thủ vật lý hoàn toàn chỉ dựa vào thuộc tính của mình, không hề có một món trang bị nào hỗ trợ, cho nên khi một số mũi tên có sát thương vật lý khá cao đánh vào những vị trí hiểm yếu như đầu, ngực, tim v.v. trên người Đình Tấn, lượng sát thương cũng cao hơn bình thường rất nhiều. Sau một lượt công kích đầu tiên, HP của Đình Tấn bị đánh hụt đi gần 1/3 lượng HP, có hơn 4.000 điểm. Chuyện này không khỏi làm cho hắn kinh hoàng, vội vàng uống một bình HP thuốc và bắt cho mình một kỹ năng, sinh mệnh cứu rỗi. Để hồi lại HP. Nhưng cũng may, nhờ có hắn nhanh chân chạy về phía đám bộ xương chiến sĩ và tang thi nên những đòn công kích kia đa số đều đã đánh hụt. Chứ nếu không, có thể hắn sẽ phải tử trận rồi. Chỉ là tội cho đàn bộ xương cung thủ đứng tại một chỗ ở phía sau, nên đa số những đòn công kích đánh hụt kia đều đã nện lên người bọn chúng, gây ra một lượng sát thương lớn hơn gần như gấp đôi so với lượng sát thương mà Đình Tấn đã nhận phải. Đã có đến 27 con bộ xương cung thủ đã không qua khỏi được lượt công kích này. Đừng xem thường số lượng 27 con bộ xương cung thủ này. Phải biết lượng HP của bọn chúng đều là hơn 3.500 điểm mỗi con, lại thêm lượng phòng thủ vật lý và ma pháp của chúng tuy rằng rất yếu kém nhưng cũng là dựa trên chỉ số của Đình Tấn mà tính ra. Thế nên bị đánh chết 27 con đã là rất nhiều rồi. Mà trong lúc bị tấn công, bọn chúng cũng đã nhanh chóng giơ cung lắp tên bắn trả lại đối phương. Dĩ nhiên bọn chúng đều là công kích bình thường, thế nên tốc độ bắn tên đều là phải cao hơn đám người chơi viễn trình của Hồng Môn Hội thi triển kỹ năng nhiều lần. Hơn 70 con bộ xương cung thủ đồng loạt công kích, một loạt hơn 70 mũi tên bay lên trời như một trận mưa rào đánh thẳng vào đội hình viễn trình. Người chơi của Hồng Môn Hội, phập phập phập, 1433, 5, lôi, 2866, điểm yếu, 5, lôi, 4189. Chí mạng, 5, lôi, từng con số sát thương kinh khủng nổi lên trên đầu đám người này. Những ai bị trúng tên ngay vào điểm yếu hay chí mạng trên cơ thể thì ngay tức khắc bị giết, gần như không thể chống cự đến mũi tên thứ hai. Còn lại những người không chết thì thân thể bị cứng đờ đi gần nửa giây do hiệu ứng tê liệt của nguyên tố, lôi, làm bọn họ chậm mất một nhịp để né tránh mũi tên tiếp theo, và rồi chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi tên lao nhanh tới cắm lên trên cơ thể mình. Cách chương.